Đế Bá, chương 5572, Cố Nhân hư hư thực thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đôi mắt khổng lồ đỏ rực chiếu sáng cả thiên địa. Ngay khi đôi mắt khổng lồ như mặt trời màu máu nhìn chằm chằm xuống đại địa, cả thế giới giống như bị nhuộm đỏ, tựa như máu tươi đang chảy xuôi khắp mặt đất. Cảnh tượng như vậy, khiến bất luận kẻ nào cũng phải rợn hết tóc gáy. Càng khiến cho người ta rùng mình hơn chính là một con rết khổng lồ như thế dựng thẳng thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát đại địa. Con rết khổng lồ kinh khủng như vậy, sự đáng sợ của nó lại càng không phải nhiều lời. Nó chỉ cần há miệng ra là có thể nuốt chừng hàng vạn người. Hơn nữa, chẳng qua chỉ nhét kẽ răng mà thôi. Lý Tất Dạ đứng trước con rết to lớn, so với sâu kiến còn muốn nhỏ bé hơn. Thậm chí nó chỉ cần cắn một miếng là có thể nuốt chừng. Cảnh tượng như thế, đừng nói là người nhát gan, coi như là tu sĩ cường giả kiến thức rộng rãi, có được phách lực rất lớn, vừa nhìn thấy con rết khủng bố đang ở trước mặt mình, sớm đã bị dọa sợ vỡ mật, bất luận người nào cũng sợ tới mức tê liệt ngồi trên mặt đất, có người còn không chịu nổi, thậm chí là sợ té cứt té đái. Nhưng là, Lý Thất Giả không chút dao động, chỉ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Cho dù con rết trước mắt có khủng bố tới đâu, thân thể có khổng lồ hơn nữa, hắn cũng không để vào mắt. Lâu lắm rồi mới có kẻ nhìn thấy chân thân của ta. Vào lúc này, con rết khổng lồ miệng phun ra cổ ngữ, tựa như tiếng sấm rền vang liên tục, lại giống như ngàn vạn sấm sét trong nháy mắt nổ tung, làm cho người ta hai tay như bị điếc. Tiếng sấm đáng sợ như thế, cũng có thể đem người nổ bay. Một con côn trùng ngàn chân mà thôi, Lý Thất Giả hời hợt nói một câu. Giỏi cho một câu, côn trùng ngàn chân. Con rết này cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Một tiếng hét này giống như sấm sét đem cả thiên địa nổ tung, uy lực không gì sánh kịp. Ta cũng muốn nhìn thật rõ, người tiểu bối này có năng lực thế nào. Con rết này tựa như bị chọc giận, cái đầu khổng lồ cúi xuống, một đôi mắt khổng lồ đỏ như máu nhích gần về phía Lý Thất Giả. Trên thực tế, cho dù con rết cúi cái đầu tiến lại gần, con mắt đỏ rực kia muốn nhìn Lý Thất Giả thật rõ ràng. Nhưng trên thực tế, giữa hai người bọn họ vẫn có một khoảng cách rất xa, chẳng qua con rết này thật sự là quá khổng lồ. Cái đầu của nó cũng to lớn đến không cách nào hình dung nổi, cho nên, khi con rết này tiến lại gần, dường như là cách Lý Thất Giả gần trong gang tấc, chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể chạm tới vậy. Khi con rết khổng lồ này ghé sát cái đầu lại gần, vậy thì càng thêm kinh khủng, cái miệng rộng như bồn máu đang ở trước mắt, cặp răng kìm tựa như có thể xé nát hết thảy sinh linh, có thể lập tức cắt người ta ra thành từng mảnh. Khuôn mặt dữ tợn của nó khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy, thậm chí là hồn phi phách tán. So với thân thể khổng lồ của con rết này, Lý Thất Giả chẳng khác gì con sâu cái kiến nhỏ bé, thậm chí có thể nói là hạt bụi, nếu không ghé sát lại gần, căn bản không thể nhìn rõ. Đối mặt với con rết gần trong gang tấc, với cái đầu lâu dữ tợn kia, Lý Thất Giả khí sắc ổn định, vẫn bình tĩnh đứng đó, không chút nào sợ hãi. Vào lúc này, con rết khổng lồ rốt cục cũng nhìn thấy rõ Lý Thất Giả. Khi hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Giả, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại cẩn thận nhìn kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rết thân thể không khỏi lập tức chấn động, thân thể khổng lồ ngàn tay vạn chân của nó, thời điểm chấn động giống như có ngàn vạn ngọn núi đang rung chuyển. Ngươi là, con rết khổng lồ này cũng không dám khẳng định, nói ra. Ngươi là Lý Thất Giả, có vẻ như ngoại trừ ta, không còn ai có cái tên này. Lý Thất Giả bình tĩnh, nhàn nhạt nở nụ cười. Sau khi nhận được câu trả lời xác định, con rết khổng lồ này thân thể kịch chấn. Tin tức này đối với hắn mà nói, chính là quá mức chấn động. Đáp án này đối với hắn mà nói, giống như sóng to gió lớn, rung chuyển tinh thần của hắn. Con rết này, chính là đại đạo đã thành, là đại hung vật có thể uy hiếp cổ kim, có thể cắn nuốt hạng người vô địch bát phương. Tuy nhiên, cái tên Lý Thất Giả này vẫn như là trọng chùy vô cùng to lớn, nặng nề mà đập lên trên tinh thần của hắn. Tâm trạng dưới sự chấn động kịch liệt, con rết khổng lồ này trong lúc nhất thời ngơ ngác ở đó, ngàn vạn ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn nhanh như chớp, nghĩ đi nghĩ lại cả trăm ngàn lần. Niệm tình ngươi biết tên ta, tha cho ngươi một mạng. Lý Thất Giả bình tĩnh phân phó nói ra. Bây giờ lùi ra còn kịp, những lời nói thuận miệng này vừa dứt, lại giống như là thần mâu sấm sét đính ghim lên trên tinh thần con rết khổng lồ này, khiến cho tâm trí của hắn chấn động, lập tức bừng tỉnh lại. Con rết khổng lồ này hít thở thật sâu một hơi, thân thể một trận chuyển động, nghe được. Két, két, két, thanh âm vang lên, chỉ thấy con rết khổng lồ này bắt đầu co rút thân thể. Trong nháy mắt, thân thể của hắn so với thiên địa còn cao lớn hơn lập tức thu nhỏ lại, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, một người trung niên hán tử xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Hán tử trung niên này nhìn có vài phần tao nhã, rất có thần vận. Sau khi người trung niên hán tử này xuất hiện, rất khó làm cho người ta liên hệ hắn với con rết khổng lồ gớm ghiếc vừa rồi. Cả hai hình tượng thực sự chênh lệch quá xa, cách xa cả vạn dặm. Hán tử trung niên này nhìn thấy Lý Thất Dạ, quỳ xuống đất bái lạy, nói ra. Phi Vân có mắt không tròng, không biết đại đế giá lâm, xin đại đế thứ tội. Có thể gọi ta là đại đế, vậy nhất định là người cửu giới, biết ta là kẻ thành đạo. Lý Thất Dạ liếc nhìn hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra. Năm đó Phi Vân tại thạch dược giới may mắn được gặp đại đế, Phi Vân năm đó vì người khác hiệu lực, là do Tử Yên phu nhân dẫn kiến, mới nhìn thấy mặt đại đế. Phi Vân chỉ là một tên tiểu yêu, không lọt vào mắt đại đế chưa từng nhớ rõ là vậy. Hán tử trung niên này dáng vẻ thành kính, không có một chút xíu mạo phạm. Hán tử trung niên này, lúc này đã là đại hung cường đại vô địch, nhưng đứng trước mặt Lý Thất Dạ vẫn không dám làm càn. Không dám có chút bất kính, vạn cổ đệ nhất đế Lý Thất Dạ a, đây là tồn tại kinh khủng bực nào, tên của hắn liền tựa như là tồn tại cấm kỵ. Mặc dù cửu giới đã không còn tồn tại nữa, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là cấm kỵ. Một người từng là leo lên cửu thiên thập giới, cuối cùng có thể còn sống trở về bát hoang, đó là kinh khủng cỡ nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, làm gì có đại đế cổ xưa nào, đạo quân vô địch nào có thể quay về bát hoang. Không có, nhưng Lý Thất Dạ lại quay về bát hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đế cổ xưa như thế, là kinh khủng cỡ nào, là cỡ nào vô địch, cho dù hán tử trung niên chính là đại hung chi yêu. Nhưng hắn cũng không dám đứng trước mặt Lý Thất Dạ có bất kỳ khó lường chi tâm, hắn cường đại nhưng trong lòng vẫn hết sức rõ ràng, cho dù hắn có là đại hung chi yêu, nhưng Lý Thất Dạ vẫn không phải là người hắn có khả năng chiêu chọc. Năm đó vạn cổ đệ nhất đế, có thể xé nát cửu thiên, có thể đổ diệt chư thiên thần ma, hôm nay hắn cũng có thể làm được như thế, mặc kệ hắn có là tay trói gà không chặt, dù sao. Năm đó hắn thấy tận mắt vạn cổ đệ nhất đế kinh tuyệt vô song. À, ta nhớ rồi, ngươi là Phi Vân tôn giả thủ hạ của Diệp Khuynh Thành đúng không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhớ tới nhân vật số một này. Đại đế anh minh, ngươi còn nhớ rõ tên tiểu yêu ta, thật là vinh hạnh vô cùng. Phi Vân tôn giả vui mừng khôn xiết, vội nói. Không sai, Phi Vân tôn giả, năm đó khi ở cổ dược giới, hắn là thủ hạ của Diệp Khuynh Thành. Hiệu lực vì Diệp Khuynh Thành, vào lúc đó, hắn đã từng đại biểu cho Diệp Khuynh Thành muốn lôi kéo Lý Thất Dạ. Phi Vân tôn giả, lúc đó mặc dù không phải hạng người tuyệt thế vô địch gì, nhưng cũng là một người rất có trí tuệ. Thật sự là ngoài ý muốn, người còn có thể sống cho tới ngày hôm nay. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Phi Vân tôn giả, nhàn nhạt nói. Điều này quả thật là một cái kỳ tích, từ vạn cổ đến nay. Bao nhiêu hạng người vô địch đã tan thành mây khói, coi như là tiên đế, đạo quân cũng đã chết một đám lại một đám. Tại trong dòng chảy thời gian muôn thuở, đừng nói là nhân vật như Phi Vân tôn giả, coi như là tồn tại kinh diễm vô địch, vậy chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Loại nhân vật như Phi Vân tôn giả, trong dòng chảy thời gian, ngay cả cát bụi cũng không bằng. Trăm ngàn vạn năm sau, lần lượt những thế hệ vô địch cũng sớm đã tan như mây khói, hạng tiểu yêu như Phi Vân tôn giả vậy mà có thể sống đến hôm nay, đây có thể nói là một cái kỳ tích. Nhờ phúc của đại đế, tiểu yêu chẳng qua là rết ngàn chân, chết vẫn còn động đậy. Phi Vân tôn giả vội nói ra, tiểu yêu đạo hạnh nông cạn, căn cơ mỏng manh, từ khi thạch dược giới về sau, tiểu yêu liền quy ẩn sơn lâm, dốc lòng vấn đạo, khiến cho tiểu yêu sống lâu hơn một chút thời gian. Về sau, khi tiểu yêu thọ đã hết, lại không cam lòng, liền mạo hiểm tới đây, rồi tiến vào chỗ này, nuốt vào một ngụm có chứa đại đạo chi kiếm, không ngờ lại sống đến ngày nay. Ngươi lại không ra ngoài được nữa, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nơi này giống như cái lồng giam, đem ngươi vây nhốt ở chỗ này, nhưng lại làm cho ngươi sống đến ngày hôm nay. Cũng coi như là nhân họa được phúc. Phi Vân Tôn giả vội nói, đại đế lời này rất đúng, ta nuốt vào đại đạo chi kiếm, nhưng lại không có khả năng rời đi. Nếu muốn rời đi, đại đạo chi kiếm chắc hẳn sẽ mổ bụng chui ra, khiến cho ta phải hiến tế kiếm. Kiếm này mặc dù không phải vô địch vạn cổ, nhưng cũng là một thanh kiếm kinh thiên. Nó chính là đồ vật có chủ, không được sự đồng ý của chủ nhân. Ngươi cũng không cách nào rời đi, trừ phi ngươi có thể hòa tan đại đạo ảo diệu của kiếm này, chân chính dung hợp với nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, Phi Vân Tôn giả cười khổ một cái, nói ra, về sau ta mới biết, kiếm này chính là kiếm trong tòa kiếm phần thứ hai. Chính là táng kiếm vẫn vực thay chủ nhân để lại chi kiếm, mặc dù chỉ là kiếm hắn tiện tay vứt đi, nhưng đối với chúng ta mà nói, đó cũng là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm sở phù, tất lục chi. Tâm sở táo, tất đồ chi. Tâm sở dục, tất diệt chi. Lý Thất Dạ truyền miệng chân ngôn, nói ra, giới luật, không tham lam, không nóng nảy, không suy nghĩ, tùy duyên mà biến hóa. Kiếm phải tùy tâm, đạo phải dung luyện, như vậy mới có thể sống lâu. Phi Vân Tôn giả chăm chú ghi nhớ chân ngôn Lý Thất Dạ truyền xuống, sau khi nhớ thật kỹ trong tâm khảm, liền dập đầu bái lạy, cảm động đến rơi nước mắt, nói ra. Đại đế truyền chân ngôn, tiểu yêu ghi nhớ trong lòng, ba đời cảm kích. Nếu đã có duyên, liền thưởng cho ngươi một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đứng dậy đi, về sau tự giải quyết cho tốt, tiểu yêu nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo của đại đế. Phi Vân Tôn giả dập đầu một lần nữa, lúc này mới đứng lên. Tại thời điểm này, Lý Thất Dạ không còn nhìn Phi Vân Tôn giả, ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa. Cách chương.